Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, bị treo ngược lên heo. Gặp sư phụ không có chuyện gì. Hầu tử cũng minh bạch những cái kia trong lúc rảnh rỗi Bồ Tát đại khái hoảng du một vòng liền rời đi. Lập tức liền vì đường Tam Tạng dâng lên đồ ăn sáng. Ngộ Không, đây là cái gì? Đường Tam Tạng cúi đầu nhìn thoáng qua từ kim bát bên trong xanh xanh đỏ đỏ đồ vật. Mở miệng hỏi, đây coi như là cái món thập cẩm. Bất quá vị đạo phải rất khá. Hầu tử ngữ khí có chút yếu ớt nói. Không ngại, Ngộ Không có lòng. Vi sư đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Đường Tam Tạng lập tức cũng không phân biệt từ kim bát. Chi vật, trực tiếp yêu nhã lại nhanh chóng ăn không còn một mảnh. Chép chép, ăn xong, đường Tam Tạng vỗ mạnh vào mồm ba. Hô hấp ở giữa không hiểu cảm giác được một cỗ hùng hậu khí lưu quanh quẩn toàn thân. Cả người bỗng nhiên thần thanh khí sảng lên. Ngủ tỉnh mơ hồ mỏi mệt đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không khỏi có chút thỏa mãn nói ra, cũng không tệ lắm. Vị đạo có điểm giống tạp quả vơ vét. Trong veo ngon miệng, hầu tử nghe vậy, không khỏi giơ ngón tay cái lên khen, sư phụ quả nhiên kiến thức rộng rãi. Cái này, tạp quả vơ vét danh tiếng, ngược lại là có phần là thích hợp. Nếu như sư phụ ưa thích, lần sau Ngộ Không lại đi đòi hỏi một phần tài liệu. Gặp hầu tử cái kia nhẹ nhõm tự nhiên thần sắc, đường Tam Tạng cũng không tiện đà kích hầu tử tính tích cực. Liền gật đầu, nói ra, vậy liền phiền phức Ngộ Không. Hắc hắc, hầu tử đắc ý mà cười cười. Nhưng trong lòng thì tính toán. Lần này đi gặp Na Cha cái này cái hảo hữu. Đúng lúc gặp được Na Cha mời rất nhiều tiên ra yến hội. Cho nên lấy hầu tử liền thuận tiện hướng Thọ Tinh đòi tiên tri thảo ngọc. Bích Ngẫu Kim Đan các một. Sau đó lại hỏi Xích Cước Đại Tiên muốn cái dao lê hỏa tảo. Lan lộn Na Cha hoa sen kia ao ngưng lộ chơi đùa mà thành. Nhất làm cho hầu tử tự hào không thôi chính là, phần này tạp quả vơ vét là hắn tự mình làm. Đắc ý có lẽ lần sau cần phải lại nghĩ biện pháp làm một hai cái bàn đào thêm vào. Vị đạo hẳn là sẽ khá hơn một chút. Lập tức, đồng thời tỉnh lại Sa Tăng thu thập một phen hành lý về sau. Đường Tam Tạng lại lần nữa cưỡi trên bạch long mã hướng Tây xuất phát. Sư phụ, không Vân Vân nhị sư huynh sao? Cùng chư bát giới quan hệ coi như hòa hợp Sa Tăng một bên gánh lấy gánh. Một bên quan tâm hỏi. Hắc hắc, Sa sư đệ, đừng vội. Ngươi lại nhìn phía trước là cái gì? Được không đến vài trăm mét. Hầu tử hướng về phía trước nhất chỉ. Mở miệng đáp, Sa Tăng tập trung nhìn vào. Lại là mơ hồ có thể nhìn đến tầng tầng trong sương mù phảng phất có được một con lợn bị dán tại. Chạc cây chi bên trên qua lại đung đưa. Đó là nhị sư huynh. Sa Tăng có phần hơi kinh ngạc thốt lên lấy. Mà tại Sa Tăng tiếng kinh hô vang lên đồng thời. Cái kia bị dán tại chạc cây phía trên đại heo lắc lư biên độ càng phát ra kịch liệt. Phảng phất tại dãy giụa lấy cái gì. Theo đường Tam Tạng bọn người đi đến đại thụ kia gốc cây. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là một đầu trắng bóng đại heo mập. Thô sơ giản lược xem xét đều có 500 cân trở lên. Ha ha, ngốc tử, hầu tử vẫn không quên dùng kim cô bổng chọc chọc cái kia đại heo lưng. Hô, ngươi không đi cùng mỹ nhân của ngươi động phòng hoa trúc. Làm sao hiện ra nguyên hình tự treo ở chỗ này? Chẳng lẽ đây là ngươi hoàn toàn mới cách chơi? Líu díu hừ hừ, thế mà, bị cái kia kim võng phong pháp lực. Bó ra nguyên hình chư bát giới lại là ngay cả nói chuyện cũng làm không được. Chỉ có thể giống như heo gọi giống như kêu lên. Ngộ Không, đây quả thật là bát giới sao? Nó đang nói cái gì? Đường Tam Tạng nhìn lấy phía trên cái kia trắng bóng một mảng lớn. Chậc chậc mà hỏi thăm. Không thể không nói. Bần Tăng, thật lâu chưa ăn qua heo sữa quay. Thịt heo ngâm, đông pha thịt, kho chân heo, điếc tai đóa. Thì đường Tam Tạng đã từng kinh nghiệm phong phú xem ra. Cái này thịt heo chất thượng giai, tuyệt đối là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn nha. Mà hầu tử ánh mắt ùng ục chuyển một cái. Nói ra, sư phụ, cái này đích xác là cái kia ngốc tử. Hắn vừa rồi tại nói, không cần phải để ý đến hắn. để cho chúng ta trước xuất phát là được. Hắn đây là tại đoán luyện thân thể, giảm một chút mỡ, thuận tiện trừng phạt chính mình không có tìm được cơm chay. Theo Hầu Tử tiếng nói vừa ra, bị treo ở giữa không trung đại heo dãy giụa đến càng kịch liệt. Cái kia heo gọi tiếng càng là mơ hồ để lộ ra mấy phần thê lương đáng thương. Đại sư huynh, không đúng sao? Một bên Sa Tăng gãi đầu một cái, mày rậm nhíu một cái. Nói ra, nhị sư huynh nói rõ ràng là mau cứu hắn xuống tới. Nói bậy, Hầu Tử không chút do dự phản bác, Sa sư đệ ngươi nghe lầm. Bát giới nói rõ ràng cũng là để cho chúng ta rời đi. Khác ảnh hưởng đến hắn đoán luyện thân thể. Líu díu lỗ hừ hừ. Sư phụ ngươi nhìn, ta lão tôn cái này nói chuyện. Bát giới đoán luyện tới càng thêm chuyên cần nhanh, có thể. Có thể, thật thà Sa Tăng lại là không hiểu vì sao đại sư huynh sẽ nghe lầm. Lúc này lại lần nữa giải thích nói, nhị sư huynh là nói tha mạng nha. Sách. Sa sư đệ ngươi thật nghe lầm, nếu như nhị sư huynh ngươi thật cần muốn giúp đỡ, tự nhiên sẽ nói, ngươi nhìn, nhị sư huynh ngươi cái này thủy chung không nói tiếng người thái độ. Không phải liền là ở giữa tiếp nói rõ để cho chúng ta không nên quấy rầy hắn sao? Hầu Tử khoát tay áo, cải chính, mà Đường Tam Tạng nghe vậy, khống chế lấy Bạch Long Mã hướng phía trước mấy bước, ấm giọng nói, bát giới. Ngươi dạng này đến cùng là đang làm gì? Nếu như cần phải vi sư hỗ trợ, ngươi thì nói hai câu. Lỗ hừ hừ hừ. Tốt tốt, sư phụ. Cái này ngốc tử đang mắng ngươi đâu? Ghét bỏ chúng ta vướng bận. Lên đường đi. Hầu Tử thay chư bát giới nói bổ sung. Hừ hừ hừ líu díu lỗ. Đại sư huynh, nhị sư huynh đây là tại mắng ngươi là lang tâm cẩu phế. Vong ân phụ nghĩa. Ý chí sắt đá bật mã ôn đây. Sa Tăng thực sự phiên dịch một câu. Lúc này, Hầu Tử nụ cười trên mặt liền triệt để thu liễm. Trong nháy mắt tại chỗ đạp một cái. Nhảy vọt đến chư bát giới bên cạnh. Trong tay kim cô bổng trùng điệp quét qua. Bành, cái kia bị treo ở trên cây chư bát giới giống như một cái quả cầu thịt đồng dạng bị trong nháy. Mắt đánh bay, liên tiếp đụng gãy mười mấy viên đại thụ mới ngừng lại được. Ngộ không, Đường Tam Tạng biểu lộ nghiêm một chút, nặng nề mà quát lớn, mà Hầu Tử cũng minh bạch chính mình vừa mới lần này lại là có chút quá mức. Ngoan ngoãn đứng tại Đường Tam Tạng trước mặt, cúi đầu nói, xin lỗi sư phụ, ta sai rồi, biết sai liền tốt. Đường Tam Tạng sắc mặt hơi chậm, nhưng vẫn không quên dạy dỗ, nhưng Ngộ không còn cần nhớ kỹ. Chính là hoa hoa thảo thảo, đó cũng là có sinh mệnh. Cũng là trong thiên địa này một phần tử, chớ tự dưng tác động đến, chính là không có ý gây nên, đó cũng là một loại sai lầm. Dừng một chút, Đường Tam Tạng nhìn chăm chú Hầu Tử cái kia trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Nói ra coi như ngươi muốn hành xử đại sư huynh chức trách, cực kỳ giáo dục các sư đệ, vậy cũng cần chú ý ảnh hưởng mới là, rõ ràng có thể trực tiếp gõ tới đất bên trong, thì chớ gây họa tới những cây cối kia. Đúng, sư phụ, ta lão tôn biết sai rồi. Hầu Tử liên thanh đáp, lần này niệm tình ngươi là vô tâm chi thất. Cái kia dễ tính, nếu như còn có lần sau, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Đường Tam Tạng không quên nghiêm nghị giáo huấn một phen Hầu Tử. Hầu Tử lĩnh ngộ đến tương đương nhanh chóng. Luôn miệng nói, minh bạch sư phụ, lần tiếp theo ta lão tôn muốn gõ, cũng đem ngốc tử hướng trên trời gõ. Tuyệt đối mặc kệ bực này phá hư hoa hoa thảo thảo sự tình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.